Thấy kim phút màu vàng, kim trên mặt đồng hồ dịch chuyển khỏi số 6. Từ giờ đến giờ đi học của cô chỉ còn nửa tiếng. Tôi đi gọi tài xế đã. Quãng đường từ nhà đến trường học của cô chỉ mất 10 phút đi bộ. Bây giờ lại còn gọi tài xế đến đón. Thời gian đương nhiên đầy đủ. Khương chỉ ừ một tiếng, gác chân thảnh thơi ngồi gặm bánh mì. Sau khi cô dùng xong bữa sáng, thấy người giúp việc ra ngoài cửa, bê vào hai thùng, một thùng lớn, một thùng nhỏ, không biết chứa những gì. Ánh mắt tinh tế của Khương chỉ quét đến giấy gói tinh xảo bên ngoài, liền đoán ra được giá cả của đồ vật bên trong nhất định không rẻ chút nào. Chắc là chị Triệt mới mua đồ gì đó. Hai người vừa mới chuyển sang nhà mới, mặc dù những đồ vật lớn đều đã đủ cả, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ dùng nhỏ cần phải bổ sung. Nếu không, sẽ đại đồ vật là toàn, nhưng còn có rất nhiều vật nhỏ yêu cầu thêm vào. Bằng không, sẽ thiếu đi sự quen thuộc. Nghĩ vậy, Khương chỉ liền không để ý đến chúng nữa, vô tư xách túi bước ra ngoài cửa, rồi lên xe đi học. Đám người giúp việc biết sáng nay Khương tiểu thư có tiết, thấy cô rời đi, cũng không dám gọi lại. Cuối cùng chỉ có thể chờ sau khi thân ảnh mềm mại thon thả kia chui vào trong xe ngồi mới lo sợ bất an, quay đầu lại nhìn Trương Tứ. Cái này... Sáng sớm nay thiếu gia phải người đưa lễ vật tới, nhưng đến cả vỏ ngoài Khương tiểu thư cũng chưa mở ra. Chúng tôi phải trả lời thế nào thiếu gia bây giờ? Hả? Không biết. Nhìn thấy mắt cầu xin giúp đỡ của anh ta, Trương Tứ nhíu mày suy tư rồi nhắc nhở. Mang vào phòng ngủ của Khương tiểu thư là được. Thiếu gia không hề nói bọn họ báo cáo lại tâm trạng của Khương tiểu thư khi nhìn thấy lễ vật cho anh biết. Là một người hầu hiểu chuyện, bọn họ không nên tự cho là mình đúng mà quyết định dùm chủ nhân của mình. Đây là sự khác nhau giữa người có kinh nghiệm làm việc 20 năm với người mới chỉ làm được 3 năm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân yêu cầu là đủ. Tuyệt đối không nên tự cho mình là đúng mà rước thêm phiền phức. Trợ lý của chị Triệt làm việc rất đáng tin cậy. 6:30 sáng nhận nhiệm vụ của ông chủ, không dám đánh răng rửa mặt mà lập tức lái xe đến trung tâm thương mại thẳng. Vừa lái xe, vừa liên hệ với bên bán hàng, vừa thúc giục vừa nhờ vả. Kết quả là trước 7:30 đã hoàn thành được 1/4 yêu cầu của chị Triệt. Lúc anh ta nhìn thấy ảnh chụp được gửi đến đều là quần áo và trang sức dành cho nữ giới, liền biết chắc chắn là mua cho Khương tiểu thư. Anh ta nghĩ con gái càng có được những thứ này sớm thì càng vui vẻ, nên không chờ những đồ vật khác được đưa đến đầy đủ, đã cho những người vận chuyển mang hai món đồ đã mua đến tay, đưa đến nhà mới của ông chủ. Còn lại 8 thứ đồ, trừ 3 thứ không có trong nước phải đặt ở nước ngoài, nên sẽ đến muộn một chút. Những thứ còn lại đảm bảo sẽ được đưa đến phòng ngủ của Khương Chỉ, trước khi cô tan học về nhà. Suy nghĩ mới đầu trong Trương Tứ không sai. Thiếu gia quả nhiên không muốn Khương tiểu thư đặc biệt chú ý những đến đồ vật này. Chỉ Triệt căn thời gian chuẩn bị, tạm dừng cuộc họp ngay trước thời điểm Khương Chỉ tan học mà gọi điện về nhà dặn dò người làm. Mau gỡ hết đồ vật bị đóng gói ra, rồi sắp xếp vào đúng vị trí của từng thứ. Trang sức thì cất trong hộp, quần áo và giày dép thì căn cứ vào màu sắc để phân loại vào từng ngăn tủ thích hợp. Tóm lại, không thể làm cho Khương Chỉ vừa mới về nhà đã phát hiện ra. Trang sức giày dép của cô chất đầy cả một căn phòng, cứ im lặng bỏ vào khẳng định sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Đợi đến khi cô phát hiện ra có lẽ đã qua nửa tháng rồi. Cho dù cô có cảm thấy quen mắt cũng sẽ không nhớ ra nổi mình đã từng thấy nó ở chỗ nào. Tùy tiện thích thì dùng, không thích thì ném sang một bên, sẽ không có gánh nặng tâm lý. Ý tưởng đơn giản như vậy vừa thấy liền biết chính là thằng nam điển hình. Khương Chỉ đích xác không phải vừa đẩy cửa phòng ngủ ra liền phát hiện được chuyện này. Nhưng đến khi cô tháo trang sức trên người xuống, sang phòng để quần áo lựa chọn áo ngủ, thì vừa mới đẩy cửa vào đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tầm mắt của cô chậm rãi đảo qua căn phòng một lượt, sau đó liền đi tới nơi cô cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Trường Tú sắp xếp theo màu sắc, còn tỉ mỉ phân ra theo mùa, mất tận 15 phút mới bày trí xong xuôi, xác nhận không có gì không ổn mới yên tâm rời đi. Nhưng cô chỉ dùng 3 phút ngắn ngủi đã có thể tìm ra được đồ vật được đưa tới ban nãy. Từng thứ đều lôi hết ra. Đây không phải là những thứ tối hôm qua mình nhìn thấy ở trên tạp chí sao? Khương Chỉ nghi hoặc quay trở lại phòng ngủ, mở ngăn tủ của bàn trang điểm ra xem thử. Quả nhiên bên trong cũng có rất nhiều trang sức tối hôm qua cô đã thấy trên tạp chí kia. Cô lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại cho Chỉ Triệt. Anh đang trên đường về. Chỉ Triệt còn tưởng là cô muốn giục mình mau về nhà sớm, vừa mới nghe máy đã vội vàng lên tiếng giải thích. Là bị tắc đường, chứ không phải anh tăng ca đâu. Không phải, em gọi điện là muốn hỏi anh một chuyện. Trong phòng em có rất nhiều quần áo trang sức mới, là anh mua cho em à? Khương Chỉ vốn tò mò muốn hỏi tại sao anh lại biết được đây là những thứ cô muốn mua. Nào ngờ Chỉ Triệt ở đầu dây bên kia ngừng lại 2 giây, sau đó dùng một giọng nói trầm thấp vô cùng mê hoặc hỏi ngược lại cô. Trang sức và quần áo nhiều lắm sao? Anh không mua. Khương Chỉ đáp lại một tiếng. Hả? Chỉ Triệt lại nói. Quần áo của anh trước giờ đều có trợ lý chuyên môn phụ trách. Khương Chỉ nghĩ nghĩ. Là như thế này. Từ sau khi Chỉ Triệt quay lại với cô, trang phục trên người từ đầu đến chân đều rất chú ý lựa chọn, không hề bị làm lố, vừa theo sát trào lưu hiện hành, vừa thích hợp với thân phận của anh, không khoa trương quá mức. Tham dự những buổi tiệc khác nhau, cũng biết lựa chọn những trang phục khác nhau, phối hợp với từng loại nơ khác nhau. Mới đầu Khương Chỉ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu anh đã làm công tử nhà giàu chính cống thì có thể hiểu biết về phương diện này cũng là bình thường. Hiện tại ngẫm lại, trước khi anh kế thừa gia nghiệp, cuộc sống nghèo khó đó của anh không phải giả vờ. Kể cả có hiểu biết cũng không thể chưa từng phạm phải sai lầm như vậy được. Chỉ có thể là có người giúp anh. Cho nên lời giải thích của Chỉ Triệt xác thực đáng tin cậy. Khương Chỉ tin. Có thể là sau khi trợ lý biết hai người ở chung thì bắt đầu phụ trách mua quần áo trang sức cho cả cô nữa. Còn về việc cái gì cũng vừa vặn, đều là thứ mà cô muốn mua. Có lẽ là tâm linh tương thông. Khương Chỉ cúp điện thoại, tạm thời bỏ chuyện này sang một bên rồi tính sau. Nhưng những ngày kế tiếp, mọi chuyện càng trở nên kỳ quặc. Khương Chỉ phát hiện bất kể ngày nào, chỉ cần cô xem tạp chí, hơn nữa còn gấp góc trang có đồ vật theo thích mình quen, thì sang ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba, trong nhà tuyệt đối sẽ xuất hiện những đồ vật đó. Cuối cùng, cô không nhịn nổi tò mò, phải đi hỏi Chỉ Triệt tên của người trợ lý kia. Em muốn biết người tâm linh tương thông với em, hiểu ý em như vậy là ai? Mạch não trùng hợp đến mức này, cô chỉ cần mới nảy sinh tâm tư muốn mua, không mất bao lâu đã có thể có được như vậy. Đây không thể dùng cụm từ thông minh sắc sảo để hình dung nữa rồi. Mỗi lần Khương Chỉ nhận những thứ này, đều không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Ngược lại, còn cảm giác như đang bị người khác giám thị. Nhưng mỗi lần cô hỏi tên trợ lý, Chỉ Triệt đều đột nhiên sẽ có việc. Dường như anh đang cố tình lảng tránh vấn đề của cô. 3 lần như vậy, Khương Chỉ càng thêm kiên định với suy đoán lúc đầu của mình. Người trợ lý này có lẽ chính là Chỉ Triệt. Có suy đoán sẽ cần có chứng cứ chứng minh. Đêm hôm đó, Khương Chỉ lật xem tờ tạp chí mới phát hành, cố tình gấp góc 4 trang có những thứ đồ rất hở hang xấu hổ mà không có khả năng sẽ thích. Ngày hôm sau tan học về nhà, quả nhiên không chỉ có 4 bộ trang phục cay mắt tối hôm trước cô cố tình gấp góc, mà nguyên cả bộ trang sức, giày dép, túi xách chỉ cần có mặt trên 4 trang tạp chí đó, tất cả đều bị mua về. Có lẽ là do 4 bộ trang phục này quá phản nhân loại. Trước đó trong tủ quần áo theo thẩm mỹ của Khương Chỉ không hề có đồ vật tương tự, vậy nên không bị giấu kín như những lần trước đó mà bị tách ra bày ở một góc riêng biệt. Quả nhiên không phải là tâm linh tương thông, mà là có người xem trộm tạp chí của cô. Còn về phần là ai, không cần nói cũng biết. Khương Chỉ nhìn đống trang phục này, co rút khóe miệng. Không biết là nên hỏi Chỉ Triệt tại sao mua đồ cho cô còn phải gạt cô, hay là nên chất vấn anh tại sao lại nghĩ cô sẽ thực sự mua đống đồ xấu như vậy. Anh có thể tưởng tượng ra nổi bộ dáng của cô khi mặc bộ đồ này trên người sao? Sau khi Khương Chỉ phát giác ra chân tướng, cô không có ý định trực tiếp vạch trần Chỉ Triệt, cũng không có cơ hội làm vậy. Từ sau khi về ở chung với nhau, Chỉ Triệt chỉ được thanh nhàn nửa tháng, liền bắt đầu bận rộn không ngừng. Tuy rằng anh vẫn sẽ về nhà đúng giờ, cùng ăn tối với Khương Chỉ, nhưng anh vẫn phải vừa ăn vừa xử lý chuyện công ty. Thường xuyên ăn một nửa, liền phải đi gọi điện cho cấp dưới. Mà ăn tối xong, Chỉ Triệt sẽ lập tức mang theo máy tính và tài liệu quay về phòng làm việc. trong phòng làm việc có nhà vệ sinh riêng. Cho nên chuyện Khương Chỉ lên giường đi ngủ, vẫn không thấy anh bước ra khỏi phòng làm việc. Lấy một bước là chuyện thường xuyên xảy ra. Vừa nghĩ đến đây, Khương Chỉ liền thấy tò mò. Anh đã bận tới mức vậy, rốt cuộc lấy đâu ra thời gian, lại dùng cách gì để xem trộm được tạp chí của cô? Vừa vặn ngày mai không có tiết học, Khương Chỉ cố tình uống một cốc cà phê lúc 9 giờ cho tỉnh táo, sau đó tùy tiện gấp góc vài tờ trên cuốn tạp chí, rồi ném ra bàn, chui vào chăn giả vờ ngủ. Nhưng hai mắt vẫn mở lớn, lỗ tai dựng thẳng lên, tập trung tinh thần, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cửa. Nhưng ngoài cửa vẫn luôn im ắng, thẳng đến sáng lúc đồng hồ chỉ 1 giờ, cô mới nghe thấy có tiếng bước chân đứt quãng từ xa truyền đến. Tiếng bước chân rất nhẹ, miễn cưỡng lắm mới có thể nghe được, nhưng càng đến gần thì càng rõ ràng hơn. Thẳng đến khi bước chân dừng lại ở trước cửa phòng cô, Khương Chỉ vội vàng nhắm chặt hai mắt. Quả nhiên một giây sau đó, cửa phòng bị mở ra. Cô cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người mình thật lâu. Xem ra chính là bản thân Trì Triệt. Nếu đổi lại là người hầu tới lấy tạp chí, bọn họ khẳng định không có dám có cử chỉ lớn gan như vậy. Cho đến khi ánh mắt ấy rời khỏi người cô, tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên. Cô căn cứ vào phương hướng phát ra âm thanh mà suy đoán, hẳn là dừng ở trước bàn trang điểm. Lúc này Khương Chỉ mới dám mở mắt ra. Giây phút cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa, Khương Chỉ đã có thể xác thực suy đoán được lúc trước của mình không hề sai. Biết được đêm nay sẽ có thể bắt được đuôi sói lớn, cô phải cố gắng lắm mới kìm xuống không nhếch khóe miệng lên cười to. Trong lòng âm thầm tính toán, chờ Trì Triệt mở tạp chí ra, cô nên phản ứng thế nào? Giả vờ tỏ vẻ buồn ngủ bị giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác hỏi anh đang làm gì ư? Hay là trực tiếp nhảy xuống giường, khiến cho anh trở tay không kịp? Nói cho anh biết, mình đã sớm phát hiện ra. Nói anh mau mau thành thật một chút, giải thích tại sao lại muốn gạt cô. Hay là... Mà khi cô vẫn còn đang nheo mắt trộm mở một bên, lén lút nhìn sang bàn trang điểm, bỗng nhiên ngẩn ra. Nương bên ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu xuống, cô thấy anh đang ngồi ở đó, vẻ mặt mệt mỏi, một tay lật tạp chí, một tay cầm điện thoại chụp lại, biểu tình chuyên chú như đang phải giải quyết chuyện quan trọng đại của công ty. Đèn cao, nhưng để chụp được rõ ràng, anh không thể đứng thẳng. Ánh đèn màu vàng ấm áp dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của anh, chiếu lên ngũ quan góc cạnh, thoạt nhìn trông rất dịu dàng. Cho nên đây chính là hình ảnh của anh vào mỗi buổi tối đó sao? Vì muốn cùng cô ăn tối, nên phải mang theo công việc chưa kịp xử lý xong về nhà làm tiếp. Ăn cơm xong, lại tức đến rạng sáng để xử lý nốt việc còn tồn đọng. Sau đó còn không thể đi ngủ luôn, mà là nhẹ nhàng bước vào phòng cô, muốn xem cô hôm nay nhìn thấy thứ gì yêu thích trên tạp chí. Nghiêm túc chụp ảnh để giấu cô mua hết về nhà. Khương Chỉ im lặng, nằm ở trong chăn, hai bàn tay bất giác nắm thật chặt. Giống như không cần nghe anh giải thích lý do. So với ra mặt trước đám đông, giúp cô hả giận, loại chuyện lén lút sau lưng cô quan tâm cô như này lại càng khiến cô cảm động hơn cả. Trong ngực Khương Chỉ có đủ loại cảm xúc trùng điệp. Trong đầu cũng không ngừng nảy sinh đủ mọi nghĩ cách nghĩ. Thật đáng tiếc, lúc trước lại vì hiểu lầm mà chia tay, mà bỏ lỡ mất 2 tháng ở bên nhau. Quá ngu ngốc. Tại sao quen nhau hơn 2 năm nhưng cô vẫn cứ cho rằng chính mình là người đơn phương trả giá, còn cho rằng nếu không phải vì tiền, Trì Triệt căn bản sẽ không chịu ở bên cạnh mình. Rõ ràng anh vẫn luôn quan tâm cô, thầm lặng trả giá vì cô từng chút một. Cùng với, nếu như trong quyển sách này không có nhiều nhân vật kỳ quái như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có 2 người là cô và Trì Triệt, thì thật tốt biết mấy. Suy nghĩ trong đầu bất động, nhưng điểm bắt đầu đều là vì bị anh làm cho cảm động, mà anh gia tăng niềm yêu thích. Nội dung suy nghĩ cũng đều rất bình thường. Có lẽ, cả một đời người vẫn luôn có vài lần suy nghĩ vớ vẩn, không thiết thực như vậy. Nhìn người đàn ông đang chăm chú dưới ánh đèn, mạch não của Khương Chỉ xoay mấy vòng, nhảy qua mấy cái chạm, cuối cùng cũng dừng lại ở một ý tưởng không chút đứng đắn nào. Đã và ý tưởng này còn đang chiếm cứ toàn bộ đại não của cô. Thật muốn ngủ với anh. Thật sự là thật muốn ngủ với anh mà. Khương Chỉ là người thuộc phái hành động. Từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ là làm. Muốn kế hoạch tối hôm qua đặt ra có thể thành công mỹ mãn. Muốn đợi Chỉ Triệt chủ động trước là điều không thể. Đừng nói hiện tại, có Khương Thuận Nghiêu uy hiếp không ngừng, từng giây từng phút gieo chuông cảnh báo. Mà ngay từ trước khi bọn họ đã từng sớm chiều ở chung một nhà, ngủ chung một chiếc giường, cô cũng chưa từng thấy Chỉ Triệt làm ra hành động gì vượt quá giới hạn bao giờ. Nhưng tiệc tối ngày hôm đó, anh rõ ràng đã hành động mờ ám với cô, chứng tỏ Chỉ Triệt chỉ là có tính tự chủ và nhẫn nại quá tốt, chứ không phải là bẩm sinh khuyết tật. Vậy là Khương chỉ yên tâm rồi. Chỉ cần cái cuốc làm việc được, không sợ có góc tường nào không đào được. Năng lực tự chủ mạnh mẽ cũng không sao, sớm muộn gì cũng có ngày gỗ mục cứ đứt dây thừng. Sau khi Chỉ Triệt rời đi, cô chui ra khỏi chăn, cầm lấy iPad, search đủ thứ trên đời dưới biển trên Weibo suốt cả đêm, mới tìm ra được vài phương pháp có thể dùng được. Khương chỉ ghi chép lại những phương pháp đó, căn cứ theo tình huống của bản thân mình mà điều chỉnh trình tự thực hiện, tính toán từ nhỏ đến lớn, tuần tự biến đổi không ngừng, để dần dần công chiếm Chỉ Triệt. Kế sách thứ nhất, bắt đầu từ việc không đi tất. Một buổi sáng sớm bắt đầu tháng 12 lạnh giá, sau một hồi hỏi han, chắc chắn Chỉ Triệt sẽ ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Khương chỉ mới bắt đầu hành động. Đầu tiên là cởi tất ra, sau đó lại hung hăng ném dép lê lại trong phòng. Mới bước chân trần ra khỏi phòng ngủ, may mắn là mặc dù biệt thự rộng lớn, nhưng mọi nơi đều có lò sưởi dưới sàn nhà, nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh. Cô để trần đến tận bắp chân, lộ đủ, rồi mới một đường ba tầng chạy thẳng từ phòng ngủ xuống phòng khách dưới lầu 1, nhưng vẫn không cảm nhận được một chút không khỏe nào. Cảm giác lạnh lẽo là có, nhưng thoải mái lại chiếm đa số, giống như ở giữa trời hè nóng nực, thả chân xuống làn suối mát trong khe núi, cảm giác thư thái vô cùng. Lúc bước vào phòng ăn, cô thấy Chỉ Triệt đang phết bơ vàng óng ánh ở trên bánh mì nướng. Do nướng quá tay, nên mặt ngoài của bánh mì không được vàng đều. Anh là người bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Phết bơ lên trên không phải vì tăng thêm mùi vị, mà là để che đậy toàn bộ những chỗ có màu sắc không đều ở trên bề mặt bát bánh mì. Hành động nhàm chán như vậy, lại phối hợp với nét mặt chuyên chú của anh, có chút đáng yêu. Khóe miệng Khương chỉ khẽ nhếch lên để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu. Hôm nay anh dậy thật sớm. Khương chỉ mở lời chào, muốn dịch chuyển sự chú ý của anh ra khỏi lát bánh mì trên tay. Không sớm lắm đâu, anh cũng vừa mới ngồi xuống. Anh lại không chịu ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một cái. Ánh mắt chỉ khóa chặt lát bánh mì và đĩa bơ vàng óng ánh ở trước mặt. Khương chỉ đi rất chậm, mãi cho đến khi ngồi xuống ghế của mình rồi, vẫn không thể khiến cho Chỉ Triệt chú ý tới. Lực chú ý của Chỉ Triệt đều đặt trên lát bánh mì. Lát bánh mì này nướng không đều lửa, kết quả là anh phải bôi đi bôi lại rất nhiều lần mới có thể phết một lớp bơ trơn bóng hoàn chỉnh lên mặt ngoài của lát bánh mì này. Đưa lát bánh mì lên ngang tầm mắt ngắm nghía một lượt, xác nhận đã không còn chỗ trống chưa phết lên bơ, Chỉ Triệt mới thư thái đưa nó cho Khương Chỉ đang ngồi bên cạnh. Khương Chỉ duỗi tay tiếp nhận, thấy anh ngay cả liếc cũng không thèm liếc cô một cái nào, đã lấy một chiếc bánh mì khác trên mặt bàn, lặp lại một tràng các động tác vừa rồi. Cô uể oải bĩu môi một cái, cảm ơn. Cái miệng nhỏ khẽ cắn hai miếng tượng trưng. Khương chỉ dùng chân thử đá hai cái về phía Chỉ Triệt ở dưới gầm bàn, thấy anh rốt cục cũng chịu nhìn mình, trên mặt cô không khỏi hiện lên một tia bối rối, nhanh chóng nói lời xin lỗi anh. Em không cẩn thận đá vào anh, có đau không? Không đau. Chỉ Triệt không nghĩ nhiều, mãi đến khi anh nhìn thấy nửa ngày trời, Khương chỉ mới cắn xong một lát bánh mì, trên mặt lộ ra biểu cảm bừng tỉnh. Có phải vì anh phết quá nhiều bơ nên em không thích ăn phải không? Bơ vàng, bơ vàng, trong đầu của anh toàn là bơ vàng thôi hả? Bơ vàng, bơ vàng, người gì mà đầu óc đều là bơ vàng? Anh không thể vứt bỏ chữ cuối cùng mà nhìn vào chữ trước đó hay sao hả? Khương chỉ rất muốn lườm anh, nhưng vẫn phải nhịn, khéo léo mỉm cười một cái. Ăn rất ngon, chỉ là em không có khẩu vị nên ăn hơi chậm. Ồ, Chỉ Triệt lập tức bỏ bánh mì trên tay về lại chỗ cũ. Anh không thích ăn bánh mì, bỏ công phết bơ vàng đều chỉ là vì muốn làm cho Khương chỉ ăn. Anh vừa ăn cháo vừa trầm ngâm suy tư lời Khương chỉ vừa nói. Không có khẩu vị. Bây giờ không phải thời gian trước hay sau khi đến kỳ kinh nguyệt. Có phải là cô bị ám cảm lạnh rồi không? Vừa nghĩ đến đây, cẳng chân lại bị đạp một phát. Lông mày chỉ triệt nhíu chặt lại. Nhưng nghĩ đến bộ dạng bối rối xin lỗi mới vừa rồi của Khương Chỉ, anh sợ cô xấu hổ nên làm như không cảm nhận được. Đến cả động tác nghiêng đầu nhìn cũng không làm. Chỉ hết sức chuyên chú múc cháo ăn. Khi đang mở di động ra xem xét tin tức công việc chưa kịp đọc trong hòm thư, anh bị cô làm cho phân tâm, thầm nghĩ. Hôm nay quả thật cô có chút không thành thật. Bình thường cho dù là dùng cơm Tây hay là đồ ăn Trung Quốc, dáng vẻ khi ăn của Khương Chỉ đều vô cùng có nguyên tắc, hoàn mỹ không một chút khuyết điểm nào. Mặc dù khi ăn cơm cùng anh, cô có thả lỏng hơn một chút, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên anh bị cô đá vào cẳng chân như vậy. Không chỉ có như thế, còn đá tận vài cái. Nếu không phải trong ánh mắt và ngữ khí của cô đều có ý tứ thật lòng xin lỗi, có lẽ anh đã hoài nghi là cô cố tình đá anh cho hả giận. Không lẽ chuyện anh giấu cô mua đồ đã bị phát hiện? Chân mày Chỉ Triệt hơi nhăn lại, ánh mắt liếc sang Khương Chỉ đang ngồi bên cạnh âm thầm đánh giá. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.